Chương 1204, người tốt Lữ Thụ. 1.204, người tốt Lữ Thụ. Thụ huynh, ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch đem những này hải ngoại đám tán tu một mẻ hốt gọn sao? Trần Tổ An khó hiểu nói, trước kia thứ 9 thiên la là cỡ lớn lực sát thương vũ khí loại, lời này nói đùa thuộc tính càng nhiều hơn một chút, dù sao Lữ Thụ hố người căng hết cỡ cũng liền mấy ngàn, so sánh mấy vạn người cơ số tới nói vẫn là ít, cho nên phần lớn người kỳ thật không có gì đau đớn người, người khác nói thứ 9 thiên la hố người, mọi người cũng liền đi theo nói, liền biến thành một cái có ý tứ ngạnh, mà bây giờ, nghe có thể cười trên nỗi đau của người khác ngạnh phát sinh trên người mình thời điểm, mọi người mới biết được đây rốt cuộc có bao nhiêu đau nhất. Lữ Thụ bay ở trên bầu trời nói, đúng a, kế hoạch của ta chính là cái này. Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí nói, Thụ huynh, vậy ngươi có hay không nghĩ tới kế hoạch của ngươi, giống như đều không thành công qua. Mau nói phi phi phi, Lữ Thụ mặt đen lên nói, việc này liên lụy đến hắn tấn thăng đại sự, thiếu đi như thế lớn cái tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập làm sao bây giờ, hả? Mà bây giờ nói phi phi phi đã chậm, Lữ Thụ chợt phát hiện chính mình trong hậu trường soát tâm tình tiêu cực đáng giá tốc độ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, cuối cùng giảm bớt hắn đều không đành lòng xem tiếp đi tình trạng. Trần Tổ An nhìn thấy Lữ Thụ biểu lộ liền phát hiện không được bình thường, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn thật không biết. Giờ này khắc này, trong nhà giam mặt bỗng nhiên có người cao giọng nói, ta ngược lại không cảm thấy thứ 9 thiên la là tại hại chúng ta. Một cái người da trắng cười lạnh nói, ngươi ngược lại là nói một chút, đây không phải hại chúng ta là cái gì. Thứ 9 thiên la mặc dù ở thế giới phạm vi bên trong lực uy hiếp cực mạnh, nhưng là các ngươi gặp hắn lạm sát kẻ vô tội sao, mặc kệ là các ngươi hội Phượng Hoàng vẫn là tín ngưỡng lý luận bộ, cái nào không phải đưa đi lên cửa chính mình chủ động khiêu khích. Cái kia người da trắng không nói, hắn chính là hội Phượng Hoàng người. Hắn cũng phi thường rõ ràng lão hổ bối cứ điểm một trận chiến là chuyện gì xảy ra, lúc ấy hắn chính là một trong số những người còn sống sót, mà những người khác cũng còn chưa nghĩ ra dùng lời gì để phản bác, chẳng qua là cảm thấy con hàng này quan điểm là lạ, thứ 9 thiên la có thể là người tốt. Trước hết nhất phát ra tiếng người kia tiếp tục nói, theo ta được biết, thứ 9 thiên la chưa từng lạm sát kẻ vô tội, từ kinh nghiệm của hắn bên trong chúng ta đều có thể nhìn ra người này là phi thường có điểm mấu chốt, đương nhiên ta không phải muốn thay hắn tẩy trắng. Chỉ là chỉ nói lần này di tích sự tình, ta cảm thấy có kỳ quặc. Các ngươi nghĩ a, coi như hắn không nói nhốt lại chúng ta liền không bị nhốt lại sao? Mọi người tưởng tượng cũng đúng a. Bọn hắn tới đây đã mấy ngày, người nơi này đến cỡ nào ác, kia là tự mình trải nghiệm qua a, bên đường giết người mặt không đổi sắc, coi như tán tu bên trong một chút tự khoe là ác nhân tuyển thủ đều không làm được đến mức này, rất nhiều người đều cảm thấy, chính mình lần này di tích đơn giản chính là rơi vào ổ trộm cướp bên trong đến rồi. Người nói chuyện nhìn quanh biểu tình của những người khác tiếp tục nói, các ngươi nghĩ a, bọn hắn giữ lại chúng ta chẳng lẽ có thể có chuyện tốt gì, ta tin tưởng các ngươi đều thấy qua người nơi này hành hung đi, nếu không phải thành thủ kịp thời xuất hiện, chúng ta có thể còn sống sót nhiều ít người, mà bây giờ, các ngươi chú ý vừa rồi cai tù nói không, thứ 9 thiên la mặc dù yêu cầu nhốt lại chúng ta, nhưng là cũng muốn cầu tốt cơm thức ăn ngon cung ứng, yêu cầu không thể để cho chúng ta xuất hiện thương vong. Thứ 9 thiên la nếu thật là muốn cho chúng ta không cùng hắn tranh đoạt di tích bên trong bảo vật, dùng lời nhắn nhủ như thế cẩn thận sao? Các ngươi ngẫm lại, thứ 9 thiên la giật đồ, lúc nào còn cần đề phòng các ngươi bọn này mèo ba chân, các ngươi xứng sao? Lời nói này thực sự quá đâm tâm, nhưng mà nói lại như vậy có đạo lý, thứ 9 thiên la đã là đại tông sư cảnh giới, đoạt cái di tích còn cần đem bọn hắn toàn giam lại, căn bản không cần a. Người kia tiếp tục cao giọng nói, kỳ thật mọi người trong lòng đều có đáp án. Hắn làm như vậy khẳng định không phải là vì phòng ngừa chúng ta giật đồ, coi như chúng ta thật lấy được đồ vật, hắn sau khi đi ra ngoài như thường có thể từ trong tay chúng ta cướp đi, mà lại thiên la địa võng mặc dù làm việc chủ trương từ trước đến nay đối với chúng ta rất phòng bị, nhưng bọn hắn cũng không có làm sằng làm bậy a. Lúc này mọi người đã bắt đầu dao động, dù sao những lời này xác thực không có cách nào phản bác, thứ 9 thiên la căn bản không có động cơ a, lại không sợ bọn họ đoạt bảo vật, lại bàn giao đem tất cả chiếu cố tốt. Thế nào thấy cũng không quá giống như là hố người đâu, nhưng mà vẫn là có người không phục, vậy ngươi nói một chút hắn là vì cái gì làm như vậy đâu. Người kia bình tĩnh trả lời, vì bảo hộ chúng ta. Ngươi mẹ nó điên rồi đi ha ha ha, thứ 9 thiên la bảo hộ chúng ta, có người cười ha hả, ngươi trước đừng cười, ta hỏi ngươi, ngươi có thể đánh thắng phía ngoài đám kia ác nhân sao, người kia phân tích nói, mà lại bọn hắn giết người không chớp mắt, ngươi cất bước ở bên ngoài ngươi dám cam đoan chính mình có thể sống đến di tích kết thúc sao. Chỉ sợ không thể đi, cho nên hiện tại đối với chúng ta tới nói chỗ an toàn nhất ở đâu, chính là cái này lao ngục a. Tựa như là chuyện như vậy a. Người kia nói tiếp, lần này di tích đã nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, cho nên ta đề nghị mọi người vẫn là đừng nhớ thương bảo vật tương đối tốt, có thể còn sống ra ngoài cũng không tệ rồi. Lúc này bên cạnh cai tù vừa cười vừa nói, theo chúng ta, các ngươi chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, nghe nói các ngươi là đến tầm bảo, ha ha ha ha, có thể sống cũng không tệ rồi, thực lực của các ngươi quá yếu, bên ngoài nhiều ít người đều chờ lấy cướp đoạt các ngươi đâu. Câu nói này, hung hăng cho mọi người bổ một đao, có người nhỏ giọng thầm nói, thứ chín thiên la thật là vì bảo hộ chúng ta. Không sai, thứ chín thiên la là vì bảo hộ chúng ta. Cái này, đại khái chính là lữ thụ trong hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị biến mất nguyên nhân. Cái này may lữ thụ không tại cái này, không phải tại chỗ liền đem cho hắn tẩy trắng người kia giết chết. Một người mỗi phút đồng hồ cung cấp 100 tâm tình tiêu cực giá trị, như vậy mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người một phút đồng hồ có thể cho hắn cung cấp nhiều ít. Mặc dù cái này tâm tình tiêu cực giá trị sẽ theo thời gian trôi qua mà suy giảm, nhưng cái này như cũ đầy đủ lữ thụ soát ra viên thứ hai tinh thần, thậm chí viên thứ ba, mà bây giờ đâu, toàn mẹ nó xong. Lữ thụ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình bỗng nhiên ở giữa liền biến thành coi là trách trời thương dân người tốt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Dựa theo lữ thụ ý nghĩ là, chờ lần này mọi người sau khi đi ra ngoài khẳng định sẽ tuyên dương hắn tiếng xấu, sau đó rất nhiều người bởi vậy đối với hắn sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, nghĩ tới đây đơn giản liền có thể cười tỉnh, nhưng bây giờ không đồng dạng, mọi người ra ngoài chẳng những sẽ không lan truyền hắn tiếng xấu, làm không tốt sẽ còn thay hắn nói tốt, một khi có người nói lữ thụ nói xấu, bọn hắn liền sẽ lao ra phản bác. Đánh rắm, thứ chín thiên la là người tốt, hắn đã cứu chúng ta mệnh, cái này, khả năng địa cầu đều phế đi, rất có thể chậm rãi liền không ai cho lữ thụ cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá. Chuyện như vậy gần như đồng thời phát sinh ở các đại thành trì trong nhà giam, có một số việc thoạt nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng lịch sử sẽ để cho thế nhân minh bạch, kia nhưng thật ra là một loại tất nhiên. Cũng tỉ như hiện tại, mọi người thật sự là tìm không thấy lữ thụ cái khác động cơ. Người đăng, Tri Amda.